Ngụy Trang học ra. Audio truyện.org. Chương 91. Kinh trập. 1. Sắp tới, nhiệt độ không khí dần dần ấm lên. Con phố Mỹ Thực ngoài cổng trường Lập Dương Nghị Trung bắt đầu treo băng rôn nông hành tráng hơn cả năm vừa rồi, nhìn từ đằng xa, suốt cả dọc phố đều là hàng chữ chúc mừng học kỳ mới. Một tháng nghỉ lễ ròng rã, rất nhiều thành phần đến gần cuối nghỉ đông mới bắt tay vào làm bài tập, làm đến tối tăm mặt mũi cả ngày lẫn đêm mà vẫn chưa xong. Cuối cùng đành chấp nhận số phận, tính toán tới ngày nhập học đến sớm một chút để tranh thủ làm hết. Tạ Du vừa mới lên lầu, đã nghe thấy từ trong lớp 11, ba truyền tới một loạt tiếng kêu gào tuyệt vọng, bài này mà cũng giao á. Bài văn tiếng Anh này là sao? Có bạn yêu dấu nào làm xong bài tập toán chưa? Mình có bài ngữ văn đổi với bạn nè. Tạ Du vừa đi qua cửa phía sau, cong ngón tay lên, đốt ngón tay chạm vào mặt cửa kính, không nặng không nhẹ gõ hai cái. Lưu Tồn Hạo Thân là lớp trưởng cầm đầu đám copy bài, tay vẫn đang giơ bài tập ngữ văn lên rõ cao, chưa kịp hô hết câu, nghe thấy tiếng gõ cửa, bị dọa đến suýt thì nhảy dựng, má ơi! Bên ngoài gió lớn, Tạ Du mặc áo khoác có mũ, lúc vào đến cửa rồi mới nhớ ra đưa tay kéo mũ xuống. Ai cũng tưởng là chó điên tới tuần tra, cả lớp bỗng chốc im thinh thích, mấy giây sau mới đồng loạt hòa lên như ông vỡ tổ, thiếu điều hù chết người ta. Yuka, ông không phải là Yuka mà tôi biết nữa rồi. Chơi vậy bộ vui lắm hả? Ông khoái khi dễ đám bạn cùng lớp nhỏ bé đáng thương bất lực này lắm sao? Hạ Triều đến từ sớm, ngủ bù trong lớp, thoáng nghe thấy tiếng ồn ào, mơ màng mở mắt ra. Hắn đã quay về trường từ ngày hôm qua. Tất cả đám học sinh nội trú về trường sớm đều đánh giá quá thấp tấm lòng nhiệt huyết với nghề phát thanh của chó điên, chủ nhiệm Khương đáng kính của cả bọn mới 6 giờ sáng tinh mơ đã bắt đầu bật đài, học kỳ mới, khởi đầu mới đây rồi. Hạ Triều chống người ngồi dậy, nhìn cậu bạn nhỏ đi tới. Vốn dĩ hắn đang nghĩ cái câu kia của chó điên chẳng gợi nên cảm xúc gì, nhưng chỉ trong chớp mắt khi nhìn thấy bóng dáng Tạ Du, hắn mới chính thức cảm nhận được, học kỳ mới đến rồi. Một ngày hoàn toàn mới. Hạ Triều cười cười, cất tiếng chào, chào buổi sáng. Tạ Du đi đến cạnh bàn hắn, hơi cúi người, vươn tay kéo khóa áo khoác đang miễn cưỡng mắc kẹt ở trước ngực hắn lên cao, chào buổi sáng. Ánh nắng chiếu vào từ ngoài khung cửa sổ, cả lớp học cũng trở nên sáng rỡ hơn mấy phần. Lưu Tồn Hạo vẫn đang tìm kiếm người nguyện ý trao đổi bài tập với cậu ta. Hạ Triều lôi quyển vở toán trong ngăn bàn ra, quyển này hắn có chọn lọc làm mấy bài, thế nhưng đều dựa theo kế hoạch tiến bộ từng bước trước đó. Xác suất làm sai vẫn tương đối cao, ê chuột, tôi đổi với ông này. Lưu Tồn Hạo câm nín nhìn hắn mấy giây, rồi lặng lẽ quay mặt về, tiếp tục hỏi, còn có bạn nào nữa không? Hạ Triều, sao nào, ông coi thường ai đấy? Không dám, ông được những 49 điểm cơ mà, Lưu Tồn Hạo sợ đã kích sự tự tin của hắn, khen ngợi một lúc xong vẫn không nhịn được mà muốn hắn đối mặt với hiện thực, nhưng mà Triều ca này, làm người không thể quá thỏa mãn, ông hiểu ý tôi chứ? Chuột. Bây giờ ông lơ đẹp tôi. Hạ Triều nói xong ném vỡ bài tập lên bàn. Sau này tôi lên cao cho ông không với nổi luôn đấy. Lưu Tồn Hạo vẻ mặt, tôi là ai, tôi đang ở đâu, vị đại ca lớp chúng mình kia sao giống như phát điên rồi. Tạ Du vừa móc bút mực ra khỏi cặp sách, nghe thấy vậy suýt thì lỡ tay quăng luôn cả bút. Mãi đến khi chung vào học vang lên, trong lớp mới dần dần yên tĩnh lại. Ngày đầu tiên vào học kỳ mới, các giáo viên đều thống nhất quan điểm thành tích cuối kỳ không được như ý cũng không sao, từ học kỳ này bắt đầu cố gắng. Hy vọng tất cả học sinh kiềm chế lại, đã chơi đủ một kỳ nghỉ lễ rồi, phải mau chóng trở về với trạng thái tập trung học tập. Nhất là lão Đường lớp bọn họ, coi tiết ngữ văn như thể học lớp, chưa giảng được mấy nội dung bài mới, đã tiến hành công tác khuyên nhủ đám học trò. Tạ Du nghe có hơi buồn ngủ, một tay chống cằm, thoáng liếc qua Hạ Triều đang lúi húi cả tiết với cái điện thoại, chơi game à. Hạ Triều không hề biến sắc quay về nhìn mặt bàn, một tiếng tỏ ý đáp lại. Tạ Du không để ý lắm, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lúc này Hạ Triều mới lại mở khung chat với Thẩm Tiệp, gõ chữ trả lời. Mày mắc chứng gì đấy? Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghĩ về việc tổ chức sinh nhật cho cậu bạn nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui mà không biết nên tặng gì, bèn tìm Thẩm Tiệp hỏi ý kiến xem thế nào, kết quả chờ mấy phút, cuối cùng chờ được mấy chữ, từ chối trò chuyện. Thẩm Tiệp, tao thấy đến hết tiết tụi mình hẳn liên hệ là tốt nhất. Thẩm Tiệp, mày đừng nghĩ tiếp tục hại tao thêm lần nữa. Hạ Triều. Một màn xấu hổ gây ầm ĩ trong phòng giáo vụ hồi trước đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, Thẩm Tiệp nhớ kỹ bài học thấm đẫm máu nước mắt và bản kiểm điểm, sau đó dù có lén lút chơi game trong lớp cũng không bao giờ tiện tay tìm Hạ Triều tổ đội nữa. Cùng với đó, nếu có thể miễn nói chuyện phím thì cũng miễn hết. Thẩm Tiệp dựng thẳng sách giáo khóa trên bàn, giấu tay vào trong ngăn, gõ chữ được một nửa, ngước mắt lên xác định giáo viên vẫn đang quay lưng về lớp viết bảng, mới tiếp tục gõ nốt lên màn hình. Triều ca, xin mày hãy chăm chỉ lên lớp đi. Đừng tìm tao tám chuyện nữa. Sinh nhật Tạ Du vào giữa tháng 3, tính ra cũng không còn nhiều thời gian. Cuối cùng Hạ Triều đành phải thừa dịp nghỉ giữa giờ hẹn Thẩm Tiệp ra ngoài, hai đứa ngồi trên bậc cầu thang trò chuyện một lúc, mày có cao kiến gì không? Thẩm Tiệp muốn nói, nếu là người khác, thì tao vẫn có thể tham mưu giúp mày một phen, nhưng mà với Tạ Du nhà mày thì... Tạ Du là kiểu người không ai có thể nhìn thấu, dù quan hệ hiện giờ với Thẩm Tiệp có thân thiết hơn một chút, nhưng rốt cuộc người ta thích cái gì vẫn là một ẩn số. Đưa cái gì bây giờ? Thẩm Tiệp vắt hết cả óc, cuối cùng do dự nói ra ba chữ. Tặng đầu người. Hạ Triều không biết có nên khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của người anh em này một phen không, con mẹ nó mày bình thường chút có được không? Thẩm Tiệp hết cách, nghĩ đến trọc đầu cũng không ra được chủ ý tiếp theo, lão Tạ nhà mày cơ mà, hẳn là mày phải rõ hơn tao chứ, mày ngẫm kỹ đê, coi có thứ gì làm cậu ta thấy hứng thú không? Hạ Triều ngồi trên bậc thang, trầm tư một lát, cuối cùng nói, chắc là tao. Thẩm Tiệp. Hả? Hạ Triều nói thêm, tao. Cậu ấy cảm thấy hứng thú với tao. Thôi hôm nay khỏi trò chuyện gì nữa. Thẩm Tiệp cúi đầu vuốt mặt, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, dù sao chắc chắn vẫn phải mua bánh gato rồi, nếu không bọn mình cứ đặt bánh sinh nhật trước đã. Đầu cầu thang ở ngay gần hành lang, lúc nhắc đến mấy chữ bánh gato Thẩm Tiệp cũng nói hơi to. Đúng lúc này Vạn Đạt từ phòng giáo vụ quay về, lúc đi qua chỗ cầu thang vốn không biết là có người, nghe thấy tiếng nói chuyện mới dừng lại, lùi về sau mấy bước, bánh gato nào đấy? Ai sắp sinh nhật cơ? Hạ Triều. Tạ Du không rõ tại sao từ hôm vào học đến nay cứ rảnh rỗi là Hạ Triều với đám Vạn Đạt lại tụ tập một chỗ rì rầm gì đó, cậu cảm thấy đám người này có hơi kỳ quái, nhưng không nói ra được rốt cuộc là quái ở chỗ nào. Mỗi lần cậu đi qua, Vạn Đạt liền lập tức cứng ngắc lãng sang chuyện khác, trời ơi yêu tổ quốc mình ghê á. Đến nửa đêm hôm đó, khi mà Vạn Đạt đến gõ cửa phòng cậu, hỏi cậu có muốn dạo quanh ký túc xá một vòng không, cuối cùng Tạ Du mới có thể tìm được một lý do thích hợp để giải thích hành vi kỳ quái này, cậu có bệnh nha. Vạn Đạt đứng trước cửa, khá rầu rĩ nói, tôi không ngủ được mà, dạo này chịu nhiều áp lực quá, muốn kiếm cậu tâm sự thôi. Tạ Du dựa người vào cửa, cúi đầu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. 11:30. Đèn đóm đã tắt hết từ lâu, trong tòa nhà ký túc yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ký túc xá của nhị trung tổng cộng có 6 tầng, sân thượng tầng cao nhất đã bị khóa từ lâu, không cho học sinh đi lên. Vạn Đạt kêu đi dạo loanh quanh, thế mà lại dẫn cậu đi lên phía trên. Thật ra gần đây tôi thấy hoang mang quá. Vạn Đạt vừa đi vừa nói, chẳng thể nghĩ được hướng đi sau này, đêm nào cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Tạ Du. Nếu là bình thường, Tạ Du sẽ nói liên quan cái rắm gì đến tôi. Thế nhưng nghĩ đến những biểu hiện đúng là khá quái lạ của Vạn Đạt gần đây, Tạ Du nghĩ một lượt trong đầu, đến khi Vạn Đạt đẩy cánh cửa sắt trên tầng cao nhất kia ra, đang định nói cậu đừng nghĩ quẩn, bỗng nhiên bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau, dùng một tay bịt kín mắt cậu. Trước mắt lập tức trở nên tối đen. Khớp xương rõ ràng, mang hơi ấm từ lòng bàn tay, mạnh mẽ che kín tầm mắt cậu. Tạ Du bị đưa lên phía trước mấy bước. Gió trên sân thượng lùa qua thấm vào từng lớp quần áo. Sau đó bàn tay kia chậm rãi buông ra, thế là từ trong bóng tối, thấp thoáng qua những kẻ tay đang dần nới lỏng, Tạ Du nhìn thấy những đốm sáng nhỏ vụn lấp lánh. Trước mắt cậu bỗng chốc trở nên sáng bừng. Sân thượng cũng không quá lớn, nhìn từ trên cao xuống là những ánh đèn rải rác, còn có tiếng xe cộ từ phía xa xa truyền tới, và cả tiếng gió thổi lồng lộng, xào xạc khắp nơi. Không biết kiếm đâu ra được cái bàn gấp, bánh sinh nhật đang được bày trên bàn. Sân thượng được cả bọn trang trí đơn giản qua, bên cạnh còn xếp thêm mấy túi đồ gì đó. Lúc nói chuyện Hạ Triều hơi cao giọng, ghé sát bên tai cậu mà rằng. Sinh nhật vui vẻ. Không chỉ có thế. Tụi học sinh nội trú của lớp 3 gần như đều có mặt đông đủ, vô cùng náo nhiệt đồng thanh hô, sinh nhật vui vẻ nhé Du ca. Kỳ thật Tạ Du không nhớ rõ sinh nhật của mình lắm. Nếu như không phải năm nào cũng có cố nữ sĩ nhắc nhở. Rồi gần như ép buộc mà hỏi cậu thích quà gì, thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ buồn quan tâm đến cái gọi là sinh nhật này.

nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở đầu bên kia điện thoại. Những âm thanh náo nhiệt rộn ràng chỉ có nơi vườn trường, cùng với giọng nói đầy sức sống của những cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Tạ Du đợi một lúc, không thấy Cố nữ sĩ nói tiếp, mẹ. Không có gì đâu, Cố Tuyết Lam hoàng hồn, cuối cùng chỉ dặn một câu, trên đường về nhớ cẩn thận con nhé. Về nhà hai ngày cuối tuần, Tạ Du mang theo mấy quyển vở bài tập, nghỉ một lát bèn bỏ thêm một bộ đề thi vào túi. Cậu đang định kéo khóa túi sách, bỗng nhiên cảm thấy cổ mát lạnh. Trưa nay Hạ Triều chơi bóng đến mức cả người toát mồ hôi, cứ có cảm giác không thoải mái lắm, thừa dịp tan học liền chạy về phòng lao đi tắm. Hắn hơi cúi người, khoác cầm lên vai Tạ Du, mái tóc hẳn còn đang nhỏ nước, không được gặp bạn nhỏ tận hai ngày liền, nhớ thật đấy. Tạ Du kéo khóa áo khoác lên, lúc nói chuyện hơi nghiêng đầu, em nào đã đi đâu? Nói được nửa chừng bỗng im bặt. Ngay lúc cậu quay đầu sang, Hạ Triều nương theo tư thế này, cúi xuống hôn lên môi cậu. Mang theo hơi lạnh, gấp gáp không cho người ta cơ hội phòng bị, cứ thế áp sát lại gần. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn thuần túy không hề có ý nghĩ gì khác, thật không nỡ để người ấy rời đi, hoàn toàn quên rằng chỉ cần vừa chạm đến đối phương là bản thân sẽ lập tức mất hết khống chế. Cảm giác mất khống chế này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc chơi bóng trên sân vào giữa trưa, chờ Tạ Du một lần nữa mở mắt ra, eo đã bị ấn vào cạnh bàn, giữ chặt đến phát đau, quần đồng phục của cậu bị tuột đến dưới hông, sọc sệt lỏng lẻo. Em cứng rồi này. Cách một lớp vải, Hạ Triều cố tình sờ soạng cậu, xin anh đi nào. Tạ Du kêu lên một tiếng đau đớn, năm ngón tay khẽ cảm vào mái tóc của Hạ Triều, lòng bàn tay trở nên ướt nhẹp. Mặc dù ngoài miệng Hạ Triều kêu cậu phải xin mình, nhưng vẫn vươn tay kéo cạp quần, luồn vào trong giúp cậu. Tạ Du nhận thấy hắn giúp mình xong, đang định rút tay ra, bèn hơi mở hé mắt, khàn giọng hỏi. Không làm sao. Từ sau hôm sinh nhật, cả hai không đi quá giới hạn lần nào nữa, dù Hạ Triều đã cứng không thể nhịn nổi, nhưng khi đến bước cuối cùng vẫn cố nén mà buông cậu ra. Hạ Triều sợ cậu bị đau, cũng lo rằng cậu chưa hồi phục hoàn toàn, thêm nữa bạn nhỏ nhà hắn sắp phải ngồi xe buýt về nhà rồi, nghĩ kiểu gì cũng không thích hợp, không về nhà sao? Định ở lại qua đêm với anh nhà. Tạ Du buông tay đang ôm lấy gáy Hạ Triều ra, dựa vào mép bàn, giãn bớt khoảng cách với hắn, lúc này mới tỉnh táo hơn ít nhiều. Hạ Triều hỏi thêm, tối mai ở Đoạn Tình Nhai, có tới không? Tới cái rắm, không đi. Tạ Du cũng không dám tưởng tượng tiếp về cảnh tượng ấy, quá ngu ngốc. Người nào đó mồm thì nói ngu ngốc, không đi, sau khi về nhà, mắt thấy thời gian quyết chiến giữa hai lớp ngày càng tới gần, cậu do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn đăng nhập vào tài khoản ít trước khi mình đã lập. Tạ Du không có hứng thú lắm với trò sáng thế này, chẳng qua hồi đó Chu Đại Lôi lấy cả tính mạng ra mà tiếp thị với cậu. Nên cậu mới đi đăng ký tài khoản, tao dùng cái mạng chó này để cam đoan với mày là chơi vui cực kỳ luôn, nếu mà chán mày cứ ngắt đầu tao ra mà đá. Tuy nhiên cậu không chơi được bao lâu, level chỉ dừng lại ở cấp 46, rất nhiều kỹ năng chưa được kích hoạt. Tạ Du cúi đầu cho gửi cho Hạ Triều một tin. Anh còn tài khoản nào khác không? Hạ Triều đáp lại rất nhanh. Có, chờ anh xíu. Tạ Du rời khỏi giao diện tán gẫu riêng tư. Mới nhận ra trong nhóm lớp vẫn đang trò chuyện về vụ quyết đấu vào tối nay, so với bàn luận về thi cử học tập còn kịch liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhóm cha của lớp đang sôi nổi hỏi han nhau, bỗng nhiên một nickname không ai ngờ tới chợt trồi lên. A vận tải, vo, t, là trò nào vậy? Tiết tập sinh hỏi mấy lần, có được đáp án rồi mới nhấp chuột, tìm tới trang web của game sáng thế, chọn tải xuống. Lúc gửi tài khoản cùng với mật khẩu qua, Hạ Triều cũng phải cảm khái một câu. Học quỷ lớp mình ấy vậy mà tự phá vỡ kỷ lục 17 năm không biết game online là cái gì mất rồi. Tạ Du nghĩ thầm, đâu chỉ có mỗi kỷ lục ấy, học quỷ lớp bọn cậu còn từng tuyên bố rằng game online chính là thứ thuốc phiện đầu độc đám thanh thiếu niên chán đời sinh nông nổi, khiến thời gian học tập của người ta bị trì trệ nữa kìa. Tài khoản mà Hạ Triều cho cậu là một chiến sĩ level max, chủ công cận chiến. Mặt nào cũng tốt, chỉ là... Tên kiểu quái gì đây? Tạ Du gọi điện qua. Không đợi Hạ Triều cất lời, đã nói, anh có bệnh đấy à? Chiến sĩ khát máu với hình xăm đen tuyền trải dài từ trước ngực lên đến tận bả vai, vẻ ngoài siêu ngầu siêu lạnh lùng, cầm cây đao thanh long trong tay, thế mà trên đỉnh đầu lại lập lòe cái tên không thể ngu hơn, nhớ anh đó nghiện mất thôi. Hạ Triều không hề phát giác có gì không đúng, lúc đặt tên hắn đâu có để ý, vừa rồi Tạ Du hỏi hắn, lúc này mới nhớ ra mà tạm đổi lại tên, nick đôi mà, em nhìn anh nè. Nhân vật trong game của Hạ Triều là thích khách, mặc trang phục đen từ đầu đến chân, mũ trùm kín chỉ để lộ đôi mắt, trên đỉnh đầu treo tên, yêu em đó say mất rồi. Tạ Du. Hầu hết thành viên lớp 3 đã vào game, tranh thủ thời gian còn lại rèn luyện thêm khả năng phối hợp, nhân số online trong ban hội ngày càng đông. Khi học quỹ dùng nick xin đừng trầm mê chơi game xuất hiện, toàn thể lớp 3 lâm vào trầm mặc. Mãi đến khi hai cái tên tình nhân xuất hiện trong danh sách thành viên ban hội, rốt cuộc cả lớp mới thoát khỏi trạng thái trầm mặc này. Tên trong trò chơi của mọi người phong phú đủ thể loại, nhất thời không phân biệt được ai với ai, thế là tất cả quay sang mở mic nói chuyện, lát nữa cũng tiện đánh phối hợp hơn. Bên phía Hứa Tình Tình có hơi ồn ào, chắc là vẫn đang ăn cơm, vừa mở loa đã không nhịn được mà kêu, học quỷ thì thôi đi, nhưng hai đứa ngô si kia là ai đấy? Vạn Đạt vừa đeo tai nghe lên vừa nói, chắc vào nhầm ban rồi. Lưu Tồn Hào, cái vẹo gì thế? Là tôi với lão Tạ đấy, Hạ Triều nói, có ý kiến gì không? Không có, không dám, Lưu Tồn Hào tưởng không phải người trong lớp, nghe Hạ Triều nói vậy, ý đồ vãn hồi lời vừa nãy của mình. Bắt hết cả óc tung hứng, thực ra. Cái tên này ấy mà, coi bộ tầm thường hoa lá mà vẫn ẩn giấu phong thái quý tộc ghê. Tạ Du chịu đựng nỗi xúc động muốn đạp bay Hạ Triều từ đầu hành lang này sang đầu hành lang khác ngay khi gặp lại vào tuần sau, dùng cái tên ngu ngốc nhớ anh đó nghiện mất thôi. Tham gia trận ban chiến lần này. Lưu Tồn Hạo làm lớp trưởng 2 năm, mang theo khả năng lãnh đạo bẩm sinh vào đến tận trò chơi, thế nhưng kỹ năng thì chẳng chịu luyện, riêng sắp xếp đội hình cho cả bọn đã mất đến hơn nửa tiếng. Mặc kệ kỹ thuật của chúng ta thế nào, nhưng nhất định khí thế phải thật mạnh mẽ, ra trận là chèn chết chúng nó luôn. Lưu Tồn Hạo bừng bừng phấn khích hô nào trong loa, chiến sĩ ra đứng hàng đầu đi, pháp sư lùi xuống, vú em cuối cùng, đi đứng thẳng hàng lối vào, tôi đến 3-2-1, tất cả đồng loạt bước nhá. 20 mấy người xếp thành đội hình 4-6 cỡ nhỏ trong game. Ở rìa đội ngũ, có một chiến sĩ tên là nhớ anh đó nghiện mất thôi. Không hề nhúc nhích. Ngay cả khóe mắt nhân vật trong game vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng. Lưu Tồn Hạo không ngừng kêu lên 3-2-1, trong lúc hỗn loạn Hạ Triều chợt hô, lão Tạ, đi thôi. Tạ Du mở mic, gọi nữa là em lo gút luôn đấy. Đám lớp 4 đặt tên ban là lớp 3 đều là cháu tao. Đúng 9 giờ tối, một đám người đông đúc chen cho bẹp ruột trên đoạn tình nhai. Kỳ thật mang tiếng là đánh nhau nhưng trận chiến này chẳng có kỹ thuật gì đáng nói, số lượng người quá đông. Thành ra như một vụ quần ẩu loạn xạ. Tuy vậy khi thế trận 4-6 khuyết thiếu một người của lớp 3 kia đều nhịp bước ra trận, bên lớp 4 cũng phải hoảng hồn một phen. Đứa pháp sư bên kia chỉ còn vạch máu thôi kìa, ai lên bổ một đao đi. Vú em đâu cho ngụm sữa với. Sắp chết rồi này, vú em ơi để ý hộ cái. Để thằng ngu kia lại cho tôi, để tôi phụ trách nó cho. Tất cả mọi người đều điên cuồng hò hét trong kênh tán gẫu. Không ai chú ý tới một bé gà tân thủ mới lên cấp 5 với cái tên xin đừng trầm mê trò chơi vừa trúng mấy kỹ năng tấn công của quân địch, chỉ trong nháy mắt thanh máu đã sắp trống rỗng. Mãi đến khi tiết tập sinh mở mic hỏi, làm sao để ăn thuốc đây? Ngụy Trang học ra. Audio truyện.org Chương 97 Đoạn tình nhai. Vách núi đoạn tình. Là địa điểm ban chiến nổi tiếng trong sáng thế, nguyên nhân thì rất đơn giản. Nếu thực sự không đánh lại nổi, thay vì chết dưới kiếm của kẻ địch, không bằng giao mình xuống vách núi còn hơn. Chết cũng phải chết trong danh dự. Trận đọ sức giữa hai ban hội lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi. Và lớp 3 đều là cháu tao rất nhanh trở thành chủ đề nóng, lôi kéo rất nhiều người qua đường hóng hớt. Ở thanh vật phẩm dưới góc phải ấy. Hạ Triều nói, học quỷ trốn ra sau đi, nếu không chịu nổi nữa thì nhảy núi ngay, để chụp lên cản đỡ cho. Lương Huy là đứa nào trong đám kia? Tôi lên xơi nó. Hạ Triều bắt đầu gặp được mấy đầu người, chiến thuật âm hiểm, phong cách hoa lệ. Lưu Tồn Hạo lao lên bảo vệ bé gà tân thủ cấp 5 phía sau lưng, lão Tạ nhà ông đang làm thịt nó rồi. Nhớ anh đó nghiện mất thôi đơn thương độc mã chém giết đến tận trận danh của địch. Mặc dù đã rất lâu rồi Tạ Du không chơi trò này, nhưng Chu Đại Lôi rảnh quá không có gì làm thành ra lại đam mê nghiên cứu các đòn liên hoàn mới. Nghiên cứu xong là ngay lập tức điên cuồng khoe khoang với cậu, ông chủ Tạ, mày nhìn chiêu mới của tao này, tao quyết định đặt tên nó là lưỡi đao của lôi tử, mày thấy được không? Tạ Du không hề nể nang, tao chỉ thấy quê một cục. Chu Đại Lôi. Lương Huy bị chiến sĩ với cái nickname ngớ ngẩn dồn đến mức không cách nào nhúc nhích được, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, phe bọn hắn đã hy sinh chỉ còn non nửa quân sĩ. Người tới người lui, trong thoáng chốc cảnh sát xung quanh cũng bị lu mờ. Chỉ còn những cái tên sặc sỡ nhúc nhích tràn ngập màn hình.

chúng ta giả thiết qua nhé, nếu lần này Triều Ca thi được 10 điểm. Không, hay là bi quan hơn nữa đi, cứ tính là 0 điểm nhé. Nếu vậy thì mỗi người trong lớp chỉ cần được thêm. Vạn Đạt đang định về chỗ học tiếp, bỗng nghe thấy Hạ Triều buông một câu, quyết chiến cái gì, tôi với lão Tạ gặt được mấy điểm tối đa cũng không thành vấn đề. Hạ Triều nói vậy đã đành, thế mà Tạ Du luôn luôn tích chữ như vàng cũng hùa theo ư. Một tiếng. Vạn Đạt thiếu chút nữa là trượt chân, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc sự tự tin ngông cuồng của hai người này lấy ở đâu ra, hai đứa bê bệnh thần kinh rồi hả? Đang mơ mộng cái gì đấy? Tỉnh táo lại đi có được không? Tạ Du. Hạ Triều. Ngụy Trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 98. Vạn Đạt không thèm chừa cho cả hai cơ hội để nói gì thêm, suốt đoạn đường chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu xin các người tỉnh táo lại đi. Chạy thẳng về chỗ ngồi. Tạ Du đứng trước cửa lớp, tâm trạng phức tạp. Tụi này rất tỉnh táo mà. Hạ Triều vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ôm cổ Tạ Du, bị Vạn Đạt đã kích đến ngẩn người. Tỉnh táo thật đấy. Hạ Triều nói xong rồi cất giọng gọi với theo bóng lưng Vạn Đạt, sao cậu không tin hả, chỉ là mấy điểm tối đa thôi mà. Lời vừa thốt ra, không chỉ Vạn Đạt suy sụp mà đến Lưu Tồn Hạo cũng hận không thể vung tay ném quyển sổ từ vựng tiếng Anh trong tay mình vào thẳng mặt hai tên kia, tin cái gì mà tin, giữa chúng ta không có tin tưởng gì sất. Ông mà thi được điểm tối đa thì tôi thề sẽ nuốt trọn tập bài thi giữa kỳ luôn. Chung vào tiết tự học buổi sáng reo lên, tiếng ồn ào trong các lớp học cũng dần dần lắng xuống. Giáo viên tiếng Anh cầm sách giáo khoa ra khỏi văn phòng, trông thấy hai đứa học sinh lớp 3 vẫn đang đứng như trời trồng ngoài hành lang trước cửa lớp, hai cậu kia đứng ngoài cửa làm cái gì đấy, không nhanh chân mà quay về chỗ ngồi đi, vào lớp đến nơi rồi. Tạ Du nhẹ thở hắt ra một hơi, không buồn đôi co tiếp với lũ kia nữa, đi về bàn cuối kéo ghế ra. Hôm nay không khí học tập của lớp tiến bộ nhỉ. Giáo viên tiếng Anh vào lớp cũng nhận ra cảnh tượng khác lạ này, cô cúi người chỉnh thiết bị nghe trên máy tính, học từ vựng nghiêm túc đấy, có phải đã bắt đầu thấy áp lực vì sắp thi giữa kỳ không? Cô giáo tiếng Anh chỉnh lớn âm lượng lên, rồi nói, các trò không cần phải quá lo lắng đâu, cứ giữ vững tinh thần mà ôn thi, chỉnh đốn trạng thái cho tốt. Cô giáo đâu thể ngờ rằng, đám học trò lớp 3 thành ra thế này chỉ vì muốn so kè với lớp 4 bên cạnh. Thề sống mái ăn thua đủ mà thôi. Tạ Du cũng làm thử mấy bài nghe hiểu. Vì phải bắt xe buýt nên mới 5 giờ sáng đã rời giường, nghe được hai đề là cậu dần dần mệt rũ người, cuối cùng gục hẳn xuống bàn, ngón tay cầm bút, mấy chữ cái tiếng Anh ngày càng trở nên rời rạc. Hạ Triều quay sang liền thấy bạn nhỏ nhà mình mắt díu cả lại, vẻ mặt buồn ngủ vô cùng. Tạ Du làm bài rất nhanh, không chờ nghe hết câu hỏi đã chọn được đáp án chính xác. Tạ Du vừa khoanh tròn vừa nghĩ thầm trong lòng. Cậu tự nhận từ ngày nhập học tới nay vẫn luôn chừa một đường lui cho chính mình, thỉnh thoảng sẽ giải được nửa bộ đề dễ thở nào đó, cho các thầy cô bộ môn chút bất ngờ nho nhỏ, em nhìn bài em làm đi, không phải em đã nghĩ ra cách giải rồi sao, chẳng qua là không chịu học thuộc công thức nên mới mắc kẹt luôn từ bước đầu thôi. Không ngờ một xíu bất ngờ nhỏ nhoi được suy tính kỹ càng này cũng chẳng hề lưu lại dấu vết gì trong lòng bạn bè và các giáo viên khác. Có thừa bút nào không? Hạ Triều hỏi. Bút anh đâu? Anh lỡ quên tay. Không mang rồi. Giả vờ đã lâu, hậu quả của việc quá chuyên nghiệp chính là Tạ Du xới tung ngăn bàn cũng không tìm được cây bút thứ hai, vẫn nghèo rất mồng tơi như cũ. Cả hai cứ trầm mặc nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Tạ Du dời mắt, dùng bút chọc chọc vai bàn trước, muốn hỏi còn dư cây nào không, nhưng mà người anh em vốn luôn nhất mực cung kính với hai vị đại ca bàn dưới đột nhiên lại dở chứng. Mặc dù bàn trước bàn sau đã gắn bó với nhau được một thời gian dài, nhưng hai cậu bạn ngồi trước này không hiểu sao vẫn luôn có cảm giác kính sợ đối với bàn sau lưng mình, hồi đầu là do bị danh tiếng đầu gấu trường dọa sợ, về sau thì bị cái sự gây của hai tên này dọa sợ mất dép. Gây thôi đã đành, đây lại còn gây đến độ không tưởng. Tạ Du chọc xong, hai người anh em bàn trên không buồn quay đầu, chỉ nói, đại ca à, đừng có quấy rầy tôi tập trung nghe nữa, giờ là thời khắc quyết định sống chết của cả lớp rồi, tôi không thể phân tâm được. Tạ Du dây dây tráng. Hoàn toàn tuyệt vọng với đám người này. Cô giáo tiếng Anh thì có vẻ cực kỳ hài lòng với biểu hiện chăm chỉ học tập đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma của cả lớp 3, đến tận khi hết giờ dọn xong đồ đạc, trước khi ra khỏi cửa còn cười nói thêm một câu, chẳng biết mấy trò bị trúng tà hay là làm sao, tôi chỉ hy vọng lớp 3 chúng ta hãy cứ tiếp tục duy trì trạng thái này thôi. Toàn bộ mấy phút nghỉ giữa giờ, ngoại trừ tiếng đám học trò vùi đầu thì thầm thảo luận đề bài, trong lớp học không còn bất cứ một âm thanh nào nữa.